Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1315, nói ta để ở chỗ này. Cảm tạ Minh Chủ Thư Hữu 7197 khen thưởng. Tiền Thương Nhất hai tay ôm ngực, phần lưng kề sát thành ghế, thân thể cách xa phòng họp bàn tròn, chậm rãi lắc đầu, ta cự tuyệt, cầm tới thẻ đen về sau ta không thiếu tiền. Nhiều như vậy điểm cát xê đối sinh tồn năng lực cũng không tăng lên. Lại nói, lần trước đụng phải quỷ chữ cũng không thể so chính thức trong phim ảnh nguy hiểm nhỏ. Ta không tiếp tục tham gia lý do. Thiên Giang Nguyệt ngươi nói luyện tập đoàn đội phối hợp. Nhưng mà, Liên Hợp Điều tra Hiệp hội là trải qua cải tiến điện ảnh. Không có thực chiến giá trị. Luyện tập hiệu quả rất kém cỏi. Hơn nữa, lần trước liền yêu cầu ta nhất định phải tham diễn. Lần này lại nhất định phải tham diễn. Chẳng lẽ liền diễn bộ màn ảnh nhỏ ta đều muốn bị uy hiếp? Này không thể nào nói nổi. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất lần nữa lắc đầu. Giọng nói tương đương kiên quyết. Cũng đúng a, nghe được Tiền Thương Nhất giải thích. Ngụ Ngôn khẽ gật đầu. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Ngươi sẽ không là Thu Tiểu Thái chỗ tốt đi. Thiên Giang Nguyệt không cùng Ngụ Ngôn đối mặt, mà là cúi đầu nhìn xem mặt bàn, rơi vào trầm tư. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu đáp, ta là cầm hắn 200 cát xê. Nhưng là, nghe ngươi vừa nói như thế, trong này đích xác có chút vấn đề. Tiểu Thái sẽ không là thu tiền trà nước đi. Liền cho ta 200. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Nói chuyện đồng thời, tay phải hắn sờ lên cái cằm. Tiếp theo, mở ra cửa phòng họp chạy ra ngoài. Ngươi đi đâu? Ngụ Ngôn cao giọng hỏi. Địa ngục cửa hàng. Thiên Giang Nguyệt trả lời một câu. Bên trong phòng họp 5 người hai mặt nhìn nhau. Ta có một cái ý nghĩ. Tiền Thương Nhất tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lông mày giãn ra. Ý tưởng gì? Bị ảnh hí có chút hiếu kỳ. Tiền Thương Nhất theo trên chỗ ngồi đứng lên. Sửa sang lại cổ áo. Đáp. Kỳ thật ta không tham diễn màn ảnh nhỏ nguyên nhân là ích lợi không đủ. Có lẽ có thể lợi dụng điểm này cùng Tiểu Thái đàm phán. Ta sẽ làm hắn đem thẻ đánh bạc thêm tại phương diện khác, tỉ như nguyền rủa búp bê. Nói không chừng có thể tìm được giải quyết cái phiền toái này. Chờ ta tin tức tốt. Nói xong, hắn hướng cửa phòng hội nghị đi đến. Vất vả ngươi, Ưng Nhãn lông mày giật giật. Không có gì. Tiền Thương Nhất khoát tay áo, làm Tiền Thương Nhất đi tới địa ngục cửa hàng cửa ra vào thời điểm. Thiên Giang Nguyệt đã đi ra, không có ở, Tiền Thương Nhất hỏi, không có ở, đúng rồi, ngươi tới làm gì? Thiên Giang Nguyệt trên dưới dò xét Tiền Thương Nhất, ngươi sẽ không cải biến chủ ý đi. Tiền Thương Nhất gật gật đầu, không có nhiều lời, tiếp tục hướng địa ngục cửa hàng đi đến, theo hắn đến. Hắc ám khoang tàu sáng lên ngọn lửa xanh lục, nơi hẻo lánh ốc biển truyền ra thủy triều âm thanh. Tại thủy triều âm thanh bên trong, còn có lạch cạch kỳ quái tiếng vang. Toàn bộ khoang tàu lập tức biến âm trầm vô cùng. Nhưng mà, nơi này cũng không có Tiểu Thái thân ảnh. Tiền Thương Nhất quét một vòng. Tiếp theo cao giọng nói ra, Tiểu Thái, ta biết ngươi có thể nghe được. Nói ta để ở chỗ này. Không cho ta giải quyết nguyền rủa búp bê biện pháp. Ta tuyệt đối sẽ không tham diễn bộ này màn ảnh nhỏ. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, hắn không còn lưu lại. Quay người hướng ngoài khoang thuyền đi đến. Vừa bước ra chân phải. Bỗng nhiên, sau lưng thổi ra một trận lạnh thấu xương cuồng phong. Phảng phất liền xương cốt đều có thể đóng băng. Dừng lại, thanh âm quen thuộc truyền đến. Nhưng là giọng nói lại hoàn toàn khác biệt. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, chậm rãi quay đầu, chỉ gặp trong khoang thuyền bỗng nhiên xuất hiện một trương từ đầu lâu chắp vá thành vương tọa. Người mặc đấu bổng màu đen Tiểu Thái đang ngồi ở vương tọa bên trên. Tiểu Thái chân trái khoác lên trên đùi phải, tay trái khuỷu tay chống tại vương tọa thượng, năm ngón tay trái chống đỡ xương sọ, tay phải vuốt vuốt một viên huyết hồng sắc ánh mắt. Toàn bộ hình tượng cực kỳ giống thu hoạch sinh mệnh tử thần. Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, đem thân thể hoàn toàn chuyển qua, dùng bình đẳng tư thái đối mặt Tiểu Thái. Ngươi nhất định phải làm như thế. Tiểu thái trong mắt ngọn lửa xanh lục cháy hừng hực, thậm chí nhường cả viên đầu đều bốc cháy lên. Sẽ có hậu quả gì? Tiền thương nhất chưa có trở về tránh tiểu thái ánh mắt. Địa ngục điện ảnh sẽ không còn thành ưng nhãn cung cấp bảo hộ. Đương nhiên, đem đối ứng, hắn cũng sẽ tiếp xúc. Thế giới mới, tiểu thái giọng nói bình tĩnh. Nhưng là tiền thương nhất lại từ nghe được ra uy hiếp. Ta muốn hỏi ưng nhãn. Tiền thương nhất cấp ra câu trả lời của mình. Tiếp theo, hắn dự định rời đi khoang tàu. Nhưng mà một giây sau, ưng nhãn xuất hiện ở trong khoang thuyền. Liên đới phòng họp cái ghế cùng lúc xuất hiện. Ưng nhãn biểu lộ đầu tiên là nghi hoặc. Tiếp theo trở về bình tĩnh. Hắn theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tiểu thái đem lời vừa rồi lặp lại một lần. Thế giới mới. Ưng nhãn hướng tiểu thái đi đến. Dáng đi trầm ổn. Một cái ngươi hy vọng nhìn thấy thế giới. Tiểu thái trong giọng nói tự hồ mang theo trêu chọc. Tiểu thái, ngươi nói chuyện rất ưa thích vòng vo. Ưng nhãn dừng bước lại. Các ngươi biết nguyên nhân. Đến lúc đó có khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì. Có thể là chuyện tốt. Cũng có thể là xấu chuyện. Hết thảy toàn bằng vận khí. Tiểu thái đem tay phải ánh mắt nghiền nát. Máu tươi theo xương ngón tay chảy xuống. Tiếp nhận sao? Ta chỉ muốn biết một điểm. Ta có thể hay không tìm tới chiến tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ nguyên nhân. Cái gì nguyền rủa búp bê căn bản không sao cả. Ưng nhãn thanh âm thoáng có chút kích động. Có thể, tiểu thái nhẹ nhàng nói ra hai chữ này. Tiền thương nhất yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Cũng không có gia nhập nói chuyện. Hắn biết, ưng nhãn đã sớm cùng tiểu thái nói qua mấy lần. Trong này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Không người biết được, vậy liền không có vấn đề. Ưng nhãn ngữ khí kiên định. Tiền thương nhất phát hiện ưng nhãn bả vai run nhẹ nhẹ. Tiểu thái vỗ tay phát ra tiếng. Nói ra, vậy cứ như thế, như các ngươi mong muốn. Giao dịch hoàn thành, tập 2 ngày mai bắt đầu. Trong thời gian này ta an bài một chút, chờ các ngươi diễn xuất kết thúc. Ta sẽ nói cho các ngươi biết làm thế nào. Nói xong những lời này, tiểu thái thân thể tính cả khô lâu vương tọa một vụ biến mất. Ngày thứ hai, 6 người tụ tại phòng họp một lần nữa quan sát phía trước thân mời báo trước. Hình ảnh bắt đầu là quỷ chữ phần sau. Về sau, điển hình văn phòng cửa ra vào. Một tên đầu đầy mồ hôi thanh niên xuất hiện. Thanh niên tay trái dưới nách kẹp lấy màu nâu túi văn kiện. Tay phải theo túi áo trên lấy ra đến nay lau mồ hôi trán về sau. Ngón trỏ ấn về phía chuông cửa. Về sau, điển hình văn phòng trên cửa hiện lên 4 cái chữ lớn màu trắng. Mời xem hạ tập. Sau đó, hình ảnh đen kịt một màu. Tiền thương nhất đè xuống phát lại khóa. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Ngụ Ngôn. Cái gì cũng nhìn không ra a. Ngụ Ngôn thở dài. Đích xác, bất quá. Vốn chính là màn ảnh nhỏ, nhìn không ra cũng bình thường. Lại nói, chúng ta cũng không cần chuẩn bị đặc thù đạo cụ. Tiểu Toàn Phong nói đến đây dừng lại. Các ngươi thấy thế nào? Đi vào đi, ưng nhãn mở miệng, vòng xoáy đỏ như máu tại bàn hội nghị trung tâm xuất hiện. Đem 6 người hút vào trong đó, tiền thương nhất chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tiếp theo chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Biến thành không phải điển hình văn phòng bộ dáng. Máy điều hòa không khí gió lạnh từ đỉnh đầu thổi qua. Truyền đến từng tia khí lạnh. Chuông cửa thanh âm theo cửa lớn truyền đến. Khoảng cách cửa lớn gần nhất Tiểu Toàn Phong cấp tốc chạy tới. Mở cửa ra, hình ảnh bên trong thanh niên xuất hiện. Tiếp theo hắn hướng Tiểu Toàn Phong nói một tiếng cảm tạ. Lại đi theo Tiểu Toàn Phong đi đến phòng khách. Tiền thương nhất nơi nới lỏng nơi cổ màu đỏ cà vạt. Đi tới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.